Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 82 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên đã bị sát thủ nước ngoài đến ám sát. Trong khi hắn ta thực hiện kế hoạch, hắn ta đã giả trang thành đầu bếp của khách sạn Phú Lệ Hoa và trộn một thứ gọi là chất hóa học độc vào trong món ăn của Diệp Thiên. Nhờ rất may Diệp Thiên đã phát hiện ra và đã xử lý luôn tên đó. Như vậy, câu chuyện tiếp theo của chúng ta thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như mà thấy chuyện nó hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào nghe chuyện. Sau khi hiểu được nguyên do sát thủ vào khu nhà, A Đinh đưa thi thể và đồ ăn đi, còn xử lý theo nào cũng không cần Diệp Thiên cần phải quan tâm. Dù sao thế giới này mỗi ngày đều có không ít người không hiểu ra sao mà mất tích. Không bao lâu sau, đồ ăn mới cũng được đưa tới, mặc dù có chút vội vàng nhưng cũng không kém phần phong phú. Trong khoảng thời gian này luôn luôn bị tập kích giết chóc quấy nhiễu, giải quyết được người nọ, Diệp Thiên như quăng được đi gánh nặng, tâm tình thoải mái không ít, tìm ra một bình rượu ngon mà mấy ngày trước A Đinh đưa tới uống cùng Tạ Gia Tuấn. Vài chén rượu xong xuôi, rốt cục Tạ Gia Tuấn kiềm chế không nổi tò mò hỏi: "Ê, Diệp Thiên, làm như thế nào mà để phát hiện ra tên sát thủ khi nãy?" Hơn 20 tuổi, Tạ Gia Tuấn đã đi tới Hồng Kông, lúc này đã sắp qua tuổi 60, mấy chục năm vào Nam ra Bắc cũng coi như là một người từng trải. Hắn cũng chưa hiểu Diệp Thiên làm như thế nào mà nhìn ra sơ hở của sát thủ kia. Diệp Thiên cười, rót đầy chén rượu vào chén của sư huynh rồi nói: "Sư huynh, có thể thấy dòng khí ở từng khu vực." Tạ Gia Tuấn gật đầu nói: "Đương nhiên biết chứ, không xem được phong thủy ở từng khu vực, huynh làm thế nào mà xem phong thủy cho người ta được?" "Sư huynh, huynh xem phong thủy ở từng khu vực cần mở thiên mục xem âm dương, còn ở trong thuật pháp lại có bí thuật có khả năng quan sát chắc khí của con người. Vừa rồi, cả người tên sát thủ kia âm sát quấn quanh, đây đều là người chết bị hắn giết hại còn sót lại. Hắn còn có thể có được sống sao?" Diệp Thiên nói đến thiên mục nằm ở vị trí ấn đường trên mũi. Từ ấn đường đi vào hai tấc có một thứ giống như quả thông, y học hiện đại gọi là não thất bên. Còn có người nghiên cứu cho rằng não thất bên trong cơ thể có võng mạc thoái hóa, có năng lực nhất định. Thiên mục khai thông, thấy âm dương là chuyện dễ dàng. Trước 4 tuổi, trẻ con không ra khỏi cơ thể mẹ không lâu, thiên nhãn còn chưa thoái hóa, dễ dàng nhìn thấy một số âm hàn mà người lớn không nhìn thấy. Theo độ tuổi tăng trưởng, thiên mục hoàn toàn thoái hóa, liền trở nên rất khó nhìn thấy những thứ âm hàn đó nữa. Nếu muốn mở lại, nhất định cần phải tu luyện theo bí thuật tương quan. Trong kỳ môn trốn giang hồ, mở thiên mục cũng không phải là bị thất truyền. Thầy phong thủy chân chính có truyền thừa cũng có thể tạm thời mở ra thiên mục tìm long huyệt để quan trắc phân hướng của phân bố khí âm dương trong thiên địa. Thiên mục ở đạo giáo cũng được gọi là mắt âm dương hoặc là mắt đoạt hồn. Thông thường đạo sĩ cũng sẽ không mở mắt âm dương, bởi vì mở ra sẽ hao tổn dương thọ bản thân. Cho nên dù thầy phong thủy cũng chỉ có thể trong một thời gian ngắn mở ra mắt âm dương đi xem phong thủy khí hậu ở từng khu vực khác nhau. Tạ Gia Tuấn đương nhiên sẽ không rảnh rỗi, không có việc gì mà thấy người nào cũng mở ra thiên mục để quan sát âm dương trên người của hắn. Ngoài tu luyện bí thuật, dân gian còn dùng tát mãn giáo kết hợp trận pháp kết ấn qua nước mắt châu, hoặc là nhờ thầy phong thủy kết ấn lá liễu cũng có thể tạm mời mở ra mắt âm dương. Mặt khác, còn có một loại mệnh bẩm sinh đã có mắt âm dương. Nguyên nhân phát bệnh chủ yếu là bởi vì ngũ hành trong cơ thể người bệnh bất thường.

cũng tha thiết mong chờ những khối ngọc thạch này. Theo lời Tả Sinh Sinh nói đi, tất cả mọi người chọn lựa nguyên thạch đi, đừng có súng lại nữa. Ấy, được, chờ giao dịch xong xuôi, tôi làm chủ mời khách. Tá đại sư này nhất định phải đến chơi đấy. Ấy, Lưu tiên sinh, năm nay có thể chưa đến lượt ngài, chúng tôi nhớ năm trước đã cùng Tả đại sư có hẹn hò rồi. Tả Gia Tuấn nói một câu nhưng lại làm cho vài người ở đây cãi nhau. Nhân dịp này, Tả Gia Tuấn lách ra khỏi đám người, đi tới trước mặt của Diệp Thiên. Sư huynh thật là có bản lĩnh đó. Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên. Ai, rồi, đệ đừng có mà cười nhạo ta. Nếu điều trị ở Hồng Kông xem bói còi quẻ, so với sư huynh còn mạnh hơn rất nhiều. Tả Gia Tuấn lắc đầu cười khổ, y không muốn tiếp tục chủ đề này, chỉ những tảng đá xấu xí trên mặt đất rồi nói. Sư đệ, để ta giới thiệu cho đệ về những nguyên thạch này. Đạt nữa sẽ có đấu giá, nếu đệ có hứng thú, có thể mua mấy khối về chơi. Đồng ý. Sư huynh, đệ cũng đang buồn bực đây. Nhưng chuyện nguyên thạch này tại sao không giống với những nguyên thạch đệ thấy trước kia, một chút cũng không giống ngọc thạch. Nghe Tả Gia Tuấn nói xong, Diệp Thiên liên tục gật đầu. Trước đây ở kinh thành, Diệp Thiên cũng mua nguyên liệu, nhưng hắn có thể lựa và cảm ứng linh khí của Hà Ngọc Điền mạnh hay yếu, từ đó đoán ra chất lượng của ngọc thạch. Nhưng vừa rồi Diệp Thiên thừa dịp Tả Gia Tuấn bị mọi người vây quanh, cũng lặng lẽ xuất ra khí cơ, phát hiện ra hơn 1.000 nguyên thạch đầy trong phòng này mà chỉ có vài khối có phản ứng linh khí yếu ớt. Điều này làm cho Diệp Thiên rất hoài nghi, buồn nản trong lòng. Lúc đầu hắn muốn dựa vào cảm ứng để tìm mấy khối nguyên liệu tốt mang về. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Tả Gia Tuấn cười nói. Để nhìn không ra, đúng rồi. Nếu không, sao lại gọi là cược thạch chứ? Dựa vào sự chuẩn xác của quẻ thuật, cược thạch đối với Tả Gia Tuấn không có đáng là cái gì đáng nói cả. Hơn nữa, dùng thuật bói toán đi cược thạch cũng phá hủy kiêng kỵ của một số người. Mặc dù Tả Gia Tuấn vẫn là đại sư gì đấy, nếu như đám người từ sòng bạc nào thắng vài trăm triệu, e rằng khi đi ra cũng sẽ bị lạc đàn mà chết. Một Tả Gia Tuấn am hiểu sâu về tránh giữ tìm lành, dĩ nhiên sẽ không đi làm những chuyện như thế này. Nhưng cực thạch thì khác, tập trung thiên địa linh khí vào toàn bộ những khối phỉ thúy tinh mỹ. Trước khi được mài ra đều được bao bọc bởi một lớp đá. Dù bạn có thủ đoạn thần tiên đi chăng nữa, cũng đừng hy vọng mà nhìn được bên trong khối đá ấy ẩn chấu thứ gì. Cho nên, hơn 10 năm sau lần đầu tiên tiếp xúc với phỉ thúy nguyên thạch thì Tả Gia Tuấn liền mê luôn đổ thạch. Nhưng ông ta rất biết kiềm chế, hơn 10 năm trở lại đây chỉ có lời nhiều, lỗ ít, không giống như một số người cược đến khuynh gia bại sản. Nhưng mà những tảng đá này đều giống nhau mà, làm sao có thể nhìn ra bên trong có phỉ thúy hay không? Diệp Thiên ngồi xổm đến bên mấy tảng đá rồi liên tục lắc đầu nói. Đồ chơi này thực sự là cược mà. Nếu như bên trong những khối đá này đều không hề có ngọc thì tất cả mọi người không phải đều đã lỗ cả rồi sao? Thành thật mà nói, Diệp Thiên cũng chưa có nghiên cứu gì về ngọc thạch. Cậu thậm chí đến sự khác biệt giữa ngọc thạch và phỉ thúy cũng không phân biệt nổi. Đối với khái niệm về ngọc cứng ngọc mềm, Diệp Thiên lại càng không biết. Phỉ thúy vốn dĩ là như vậy. Những vật trang sức làm từ phỉ thúy này không có cái nào không cắt ra từ những khối đá nguyên thạch xấu xí như thế này. Sư đệ, như vậy là sai rồi. Những khối đá nguyên thạch này được khai thác từ miệng núi nửa của Myanmar ra. 10 khối thì cả 10 đều có phỉ thúy bên trong. Chỉ là chất lượng phỉ thúy không giống nhau mà thôi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Tả Gia Tuấn kéo Diệp Thiên đến bên một khối nguyên thạch nặng hơn 100kg, chỉ vào đó và nói. Sư đệ, đệ nhìn đây này, khối nguyên thạch này đã bị cắt qua rồi, coi như là một khối đá cược một nửa. Người có kinh nghiệm có thể phán đoán chất lượng tốt xấu bên trong từ cái vết cắt này, từ đó quyết định ra xem có mua hay không. Con và cháu gái đi chọn lựa nguyên thạch, Tả Gia Tuấn lại đi đưa Diệp Thiên đi dạo trong chợ.

Người đó là một nhà giàu mới nổi, 20 tuổi thần đồng trở thành tỷ phú đất đai. Cả ngày chỉ biết vui đùa với nữ minh tinh. Sau đó theo Văn Lan Hùng đầu tư cổ phiếu, sau khi gặp phải tài chính bất ổn lần này đã trở nên nghèo rất mùng tơi. Ấn tượng về Liễu Đình Đình về những người này rõ ràng không tốt. Lúc nói chuyện nét mặt còn hiện ra vẻ vui mừng khi người gặp nạn. Có lẽ trong mắt nữ giới, nam giới đều không phải người tốt chăng? Định Định, sao cậu lại đến đây? Đúng lúc Diệp Thiên đứng nói chuyện phiếm thì một giọng cô gái vang lên. Liễu Đình Định nhìn lại theo tiếng nói phát ra. Ở cách chỗ Diệp Thiên và cô đứng 5 mét, có một đôi nam nữ đang vẫy tay về phía mình, mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng hét lớn. Niếp Niếp, ôi, Cầu Cầu, cậu cũng đến đây à? Tiếng của Liễu Đình Định rất lớn, khiến cho mọi người đứng gần đôi nam nữ này đều nhìn lại, làm cho ai cũng mang một vẻ mặt tức giận, đi đến bên Liễu Đình Đình, véo cho cô một cái rồi nói. Liễu Đình Định, không được kêu tên của bọn anh, cái con bé mập này. Ê, được, được, được. Em không phải là vì quá vui mới gọi to như thế sao? Liễu Đình Định vội vàng chắp tay xin tha. Cao hứng cũng không được hét. Cô bé kia liếc mắt qua Diệp Thiên, lộ vẻ mặt giảo hoạt rồi nói. Ây da, tiểu thư Liễu Đình Định của chúng ta có tình yêu từ khi nào vậy? Thậm chí còn không nói rằng đã tìm bạn trai rồi. Cậu đừng có nói lung tung. Liễu Đình Định bị lời của cô gái này làm cho hoảng sợ, vội vàng bịt miệng cô ta lại nói. Ây, đây là huynh đệ của ông ngoại mình phải gọi là ông chú, cậu đừng có mà nói lung tung nhá. Trong mắt Liễu Định Định, Diệp Thiên trẻ tuổi mà tu vi lại cao như vậy thì chính là một quái vật. Thêm vào thâm niên sai khiến, cô căn bản không có khả năng nảy sinh ra bất kỳ mối quan hệ nào với Diệp Thiên. Ông chú! Cô gái kia nghe vậy trợn tròn mắt ngạc nhiên, tiện đà bĩu môi nói. Hí, ai mà tin được chứ. Liễu Định Định, cậu cũng phải viện ra cái lý do gì dễ nghe một chút đi. Định Định, hai người này là ai vậy? Nghe hai cô gái chíu chít ở đây, Diệp Thiên cũng thấy buồn cười. Nhưng cứ đứng đó mặc cho hai người ta bình phẩm từ đầu đến chân, Diệp Thiên lại cũng không quen. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Liễu Đình Định chỉ vào cô bé đứng cạnh cậu thanh niên và nói. Ông chú, cậu ấy tên là Phạm Thuốc Quốc, là một người nối nghiệp châu báu của Kim Thái Phú. Lúc còn nhỏ, mập giống như quả bóng rổ vậy, cho nên bọn cháu đều gọi cậu ấy là Cầu Cầu. Nghe Liễu Đình Định nói, người trẻ tuổi với nét mặt bất đắc dĩ nói. Liễu Đình Định, cậu hồi nhỏ cũng chẳng gầy hơn tớ đâu. Cô gái cũng được lên tiếng bất bình vì bạn trai. Không được gọi nữa. Liễu Đình Định cười hì chỉ vào cô gái nói. Ông chú, cô ấy tên là Văn Văn, là bạn thân của cháu, thường gọi là Niếp Niếp. Cho cậu gọi lại. Văn Văn tựa hồ như cái lộn với Liễu Đình Định quen rồi, hai người cũng cười lên. Vị Diệp Tiên Sinh, chú thực sự là bề trên của Định Định à? Phạm Thuộc Quốc là người khá chín chắn, nhìn thấy bạn gái bên cạnh mình cãi lộn, lại bắt chuyện với Diệp Thiên. Đúng vậy, tôi với ông ngoại của cô ấy có chút quan hệ. Diệp Thiên cười gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ là chuyện gì. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, Phạm Thuộc Quốc có chút câu nệ. Tả Gia Tuấn là người như thế nào? Phạm Thuộc Quốc tất nhiên là biết rõ. Còn Diệp Thiên là sư đệ của Tả Gia Tuấn, vậy chính là trưởng bối của chính mình. Nhưng Diệp Thiên còn quá trẻ tuổi, khiến cho người ta không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Năng lực của Diệp Thiên là gì? Đương nhiên có thể nhìn ra được sự mất tự nhiên của đối phương, lập tức cười nói. Anh Phạm, mọi người nói chuyện đi, tôi tự đi dạo một lát. À, ông chú của mình đâu? Đợi đến khi Liễu Đình Định quay lại thì Diệp Thiên đã biến mất từ lúc nào. Cô gái kia vẫn không chịu buông tha cho Liễu Đình Định, cười nói. Ây nha, Định Định, ông chú của cậu cũng thật là đẹp trai quá đi, không kém gì với Thuộc Quốc của chúng ta đâu. Cái gì chứ, các cậu không biết đấy, ông ấy rất là lợi hại đấy. Liễu Định Định nói đến đây thì thè lưỡi, lại như không biết nói nhiều nữa. Kỳ Môn vốn dĩ là người thường không thể biết được, nếu như bị ông ngoại phát hiện ra mình nói năng lung tung, nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Lúc này Diệp Thiên đã sớm tách đám người này rồi. Lúc cậu đang đứng đó trầm tư bên một khối đá nặng hơn 500 kg, đây là khối đá có thể tích lớn nhất ở trong khu chợ. Đây là một khối bán cược, ở bên của một khối đá có một vết cắt rất lớn, nhưng một đao này lại bị cắt hỏng mất rồi, bởi vì toàn vết cắt này là kết tinh của một lớp xương màu trắng, không hề hiện ra chút dấu vết nào của phỉ thúy. Khối đá toàn cực này đều là bị lớp đá bao trùm, không thể nào mà cảm nhận linh khí ở bên trong. Nhưng khối đá bán cực này thì có thể, từ vị trí cắt mở này có thể cảm nhận được tình trạng ở bên trong. Khi nãy Tả Gia Tuấn đã giới thiệu khá khái quát cho Diệp Thiên về sự khác nhau giữa bán cược và toàn cược, Diệp Thiên liền có chút động lòng. Vào núi vàng mà lại tay không về thì đây không phải phong cách của cậu. Đã đến đây rồi, tóm lại là cũng muốn có một chút thu hoạch. Hơn nữa, tính chất của phỉ thúy cứng hơn so với hòa điền ngọc một chút, càng thích hợp hơn khi dùng để bày trí trận pháp khai thông. Qua vài năm cũng có khả năng sẽ trở thành pháp khí. Chỉ có điều Diệp Thiên hỏi thăm qua giá cả của phỉ thúy. Phỉ thúy tốt đều tính trên 10.000, với thân phận của cậu thì không đủ tư cách đến đây để xem, vì vậy mới chú ý đến nguyên thạch. Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Thiên đứng đó đang đánh giá nguyên thạch. Một luồng khí theo cơ thể của cậu tràn ra bên ngoài, lặng yên không một tiếng động chui vào bên nguyên thạch trước mặt, mở ra bên trong một cánh cửa. Hèn chi lại được gọi là cực thạch, bên trong một chút linh khí nào cũng không có, ai mua thì người đấy đen đủi à. Sau khi luồng khí này hòa tan ra hơn một nửa khối đá, Diệp Thiên lộ ra vẻ thất vọng. Vừa lúc muốn thu linh khí lại, lông mày bỗng nhiên dựng đứng lên. Ơ, đây lẽ nào là phỉ thúy? Ánh mắt của Diệp Thiên hướng về một phía dưới của khối nguyên thạch, bởi vì chỗ cậu cảm ứng được một luồng nguyên khí. Khác biệt với nhị khí âm dương, linh khí tồn tại trong khối đá này trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng lại vô cùng thuần khiết, có chút tương tự như sâm cổ ngàn năm của Diệp Thiên, đều là linh khí trời đất hội tụ mà thành. Một khối đá lớn như vậy lại có một khối phỉ thúy bé xíu như thế, thật là quái thai quá đi. Rời khỏi khối đá xem như đã được cắt hết này ra, Diệp Thiên tiếp tục đi dạo trong chợ. Giao dịch khối nguyên thạch bán cực lần này không nhiều, tất cả chỉ có 10 khối. Chỉ mất 2-3 tiếng đồng hồ, Diệp Thiên đã có thể xem xét hết trong các khối này. Chỉ có điều lại khiến cho cậu cảm thấy khá là thất vọng. Trong những khối đá đã cắt qua đó, có chừng hơn một nửa là không khí loãng, còn lại là phỉ thúy. Nhưng thể tích của phỉ thúy lại quá nhỏ, đến mỗi 3 phần nguyên thạch đều không đáng một xu. Ông chú đi đâu thế? Cháu tìm ông chú cả nửa ngày rồi. Đang lúc Diệp Thiên thấy khát nước, muốn đi lại hội trường tìm chút nước để uống, thì Liễu Định Định lại xuất hiện trước mặt của cậu. Hai người là Phạm Thuộc Quốc và Văn Văn cũng đi theo cô. Diệp Thiên liếc mắt nhìn họ một cách khó hiểu, tiện tay cầm lên một chai nước khoáng miễn phí do hội trường cung cấp rồi nói. Tôi đang đi xem những khối nguyên thạch này. Sao thế? Liễu Định Định chu miệng rồi nói. Ông ngoại vừa mới giáo huấn cháu một trận, nói cháu không đi theo. Tôi có thể biến mất được sao? Sư huynh, có chuyện gì thế? Diệp Thiên cười. Thân phận của người này thật là một chuyện kỳ lạ. Mình rõ ràng là còn nhỏ tuổi hơn Liễu Định Định, nhưng trước mặt cô lại có cảm giác như là trưởng bối vậy. Liễu Định Định nói. Đấu giá nguyên thạch sắp bắt đầu rồi, ông ngoại sao cháu đi tìm ông chú lại xem. Được, đi thôi. Diệp Thiên cười, gật đầu, theo Liễu Định Định đi đến một khu tòa nhà có lối kiến trúc độc đáo. Sau khi đi vào mới phát hiện ra, đám người Tả Gia Tuấn đã ngồi sẵn bên trong chờ rồi. À, Diệp Thiên, Thế nào, xem được khối nào vừa mắt hay chưa vậy? Nhìn thấy Diệp Thiên tiến vào, Tả Gia Tuấn đứng dậy, hướng về phía cậu vẫy tay. Thông thường thì Tả Gia Tuấn chỉ xưng hô sư đệ với Diệp Thiên khi ở nhà riêng hoặc trước mặt bạn bè mà thôi. Nhưng thể hiện thân thiết với Diệp Thiên của Tả Gia Tuấn còn khiến cho ánh mắt của nhiều người trong phòng này đều lập tức tập trung lên người Diệp Thiên. Phải hiểu rằng, Tả Gia Tuấn mặc dù là người kinh doanh ngọc thạch châu báu, nhưng ông ta rất ít khi hoạt động ở đây. Chỉ là mấy năm gần đây, đồ thạch trở nên thịnh hành nên mới thỉnh thoảng đến đây vài lần. Mặc dù rất khách sáo với người khác, nhưng từ trước đến nay chưa từng chào hỏi thân mật với ai như thế bao giờ. Diệp Thiên lắc đầu, đi đến chỗ ngồi bên cạnh bên ghế của Tả Gia Tuấn rồi nói nhỏ. Đúng là mỗi ngày mỗi khác sư huynh ạ. Việc cực thạch này quả thật quá sâu sắc, đệ hoàn toàn không hiểu cái gì cả. Mặc dù lúc trước Tả Gia Tuấn có giới thiệu qua cho Diệp Thiên, nhưng trong mắt Diệp Thiên, những khối nguyên thạch này cơ hồ đều là giống nhau, cậu không phân biệt được tốt xấu. Lúc trước tôi cũng như vậy mà. Diệp huynh đệ, có cơ hội thì tới chơi vài lần sẽ hiểu thôi. Tả Gia Tuấn còn chưa trả lời, Văn Lan Hùng ngồi bên cạnh đã lớn tiếng cười nói. Trong lời nói tỏ ra thân thiết, càng thu hút mọi người xung quanh không rời mắt khỏi Diệp Thiên. Thân phận của Văn Lan Hùng và Tả Gia Tuấn đều có chút khác với mọi người. Một người là vị đại sư bậc thầy đương đại, một người là cây súng bắn tỉa nổi tiếng ở thị trường chứng khoán Hồng Kông, nhưng lại tỏ ra vô cùng thuận ý với Diệp Thiên. Điều này khiến cho những người ở đây đều đang âm thầm đoán thân phận của Diệp Thiên. Cũng may, những người ở đây cũng coi như là có thân phận ở đất cảng này, cho nên sẽ không đi phát ngôn lung tung. Đợi ước chừng hơn sau 10 phút, giao dịch lần này chính thức bắt đầu. Các vị đồng nghiệp trong ngành buôn bán châu báu, rất vinh hạnh khi chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Mọi người đều biết, gần đây Myanmar không được yên bình cho lắm, dẫn đến thị trường ngọc phỉ thúy tăng vọt. Nhưng điều này tôi không nói nhiều nữa. Tiếp theo chúng ta bắt đầu cuộc đấu giá toàn cược. Đang nói chuyện là một người trung niên hơn 40 tuổi. Ông ta là thường nhiệm quản lý của Hiệp hội Ngọc Thạch Hồng Kông. Cuộc giao dịch như hôm nay chính là do ông ta đứng ra tổ chức. Có điều giao dịch nguyên thạch Hồng Kông lại khác so với giao dịch phỉ thúy Myanmar. Giao dịch ở Myanmar, ngoài đấu giá nguyên liệu trực tiếp, còn có hình thức đấu giá gián tiếp. Gián tiếp chỉ là làm người tham gia đấu giá viết lên số đánh của nguyên thạch, sau đó viết ra số tiền bỏ thầu của mình phía dưới, cuối cùng thống kê xem là ai đưa ra cái giá cao nhất, nguyên thạch sẽ thuộc về người đó. So với đấu giá trực tiếp thì gián tiếp còn cần hiểu biết về thị trường phỉ thúy và nhãn lực khảo cứu. Thường thường có thể dùng mức giá thấp để mua được khối đá tâm ý. Nhưng đã đến Hồng Kông, phân đoạn gián tiếp này đã hoàn toàn bị loại bỏ. Các khối nguyên thạch được ghi giá công khai, ai là người có tài lực hùng hậu hơn thì người đó thắng. Đây cũng là lý do khiến cho Tả Gia Tuấn không thể nhẫn nại được. Danh tiếng của ông ta mặc dù có lẫy lừng ở đây, hầu bao có nhiều hơn so với những người này, nhưng bây giờ có vẻ không bằng. Được, tiếp theo sẽ là đấu giá tiến hành khối nguyên thạch với số đánh 001. Giá khởi điểm là 50.000 đô la Hồng Kông. Bằng hữu có hứng thú xin mời phát giá. Ở đây đều là đồng nghiệp trong ngành châu báu, không cần phải nói nhiều, cuộc đấu giá rất nhanh đã được tiến hành rồi. Thị trường phỉ thúy những năm 98 đúng là khi vừa bắt đầu sôi động, còn chưa có khoản đầu tư rộng lượng, động một cái là có giá tới hơn mấy trăm ngàn vạn như đời sau. Giá nguyên thạch tương đối thấp, vì vậy giá khởi điểm cũng không phải quá cao. 20.000 đô la Hồng Kông, 50.000 đô la Hồng Kông, tôi giá 120.000 đô la Hồng Kông. 120.000, vâng, chúc mừng Giám đốc Vương, khối nguyên thạch này đã thuộc về ngoài. Giá khởi điểm không cao, không có nghĩa là giá mua cũng thấp. Khối đá này cho thấy là một khối đá toàn cực không tệ, rất nhanh đã được nâng lên mức giá 120.000. Nếu không phải khối đá này chỉ to bằng nắm tay, e rằng giá của nó còn tăng thêm vài lần nữa. Bởi vì thị trường phỉ thúy đang ở giai đoạn

Tôi giá 7.500.000 đô la Hồng Kông. Khoan hãy nói, người có tiền ở Hồng Kông rất nhiều. Vừa nãy còn đánh trống reo hò, hò hét giá khởi điểm của khối nguyên thạch kia quá cao. Bây giờ đã đẩy lên giá như vậy, chớp mắt một cái đã đến hơn 7 triệu. Vị thương nhân nguyên thạch này đã không bị lỗ vốn rồi. Ở trong hội trường thì khối này hầu như đạt đến mức độ của một khối nguyên thạch bỏ đi, cách xa so với dự đoán của Diệp Thiên. Theo cậu, khối phỉ thúy bé xíu như lòng bàn tay này đến 30.000 đô la cũng không đáng. 10 triệu đô la Hồng Kông, tôi ra 10 triệu. Khiến Diệp Thiên không nghĩ đến, đó là Văn Loan Hùng ngồi bên cạnh cậu lại hô giá. Hơn nữa thoáng một cái đã lên tới giá 10 triệu. Mức giá này vừa phát ra, cả hội trường lập tức yên ắng. Khối nguyên thạch kia mặc dù có lớp ngoài có vết tích vân rắn bị phong hóa, nhưng nhát đao đầu tiên đã cắt hỏng rồi, giá trị ít nhất cũng giảm bớt một nửa. Vậy mà Văn Loan Hùng lại ra giá tới 10 triệu đô la. Trong mắt người khác đơn thuần là hành vi phá sản, cũng không có ai còn chịu cùng ông ta đấu giá nữa. Được, 10 triệu đô la Hồng Kông, khối nguyên thạch vô cự phách này đã thuộc về ông chủ Văn. Sau khi hai lần hỏi mà không có ai báo giá, chùy của người đầu chủ trì đấu giá liên tục gõ xuống. Giao dịch nguyên thạch hôm nay đến đây là kết thúc. Bên ngoài chúng tôi chuẩn bị công cụ giải thạch rồi. Những người muốn giải thạch ở đây thì sơn mời chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiên, đi thôi, cược thạch bây giờ mới tính là bắt đầu. Tả Gia Tuấn đứng dậy nói. Sau khi cùng Tả Gia Tuấn đi vào trong sân, nguyên thạch vứt lộn xộn trên mặt đất được nhân viên phân chia ra từng đống rất chỉnh tề. Từ khi tiến hành đấu giá thì công việc ở đây trở nên bận rộn. Sư huynh, khối đá này giải như thế nào vậy? Những thứ này làm sao mà cắt ra được chứ? Diệp Thiên thấy có chút mơ hồ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tiếp xúc với đổ thạch. Trong đầu hoàn toàn không hề có khái niệm nào cả. Lúc này vẫn đang nghĩ, có phải là mang khối đá rồi dùng kiếm để cắt cái mặt đá ra hay không? Tả Gia Tuấn nghe vậy cười, hướng về bốn phía bĩu môi nói. Này, nha, bên kia không phải là cái máy giải thạch sao? Chính là cái bánh răng hơi lớn kia sao? Sau khi Tả Gia Tuấn nói tiếp, Diệp Thiên mới chú ý đến, ở một góc trong sân, lần lượt đặt bàn công cụ có bánh răng làm bằng hợp kim. Ngoài ra còn có rất nhiều máy mài đá nhỏ cầm tay. Đây có thể là dùng cho những khối nguyên thạch có thể tích nhỏ tương đương. Đúng, nhưng cái máy giải thạch kia thì đệ không dùng được. Diệp Thiên, cầm lấy, đây là khối nguyên thạch mà đệ đã mua. Tả Gia Tuấn cười gật đầu, từ trong đống nguyên thạch lấy ra một khối đá nhỏ như lòng bàn tay đưa cho Diệp Thiên. Cái đồ chơi này đã tiêu tốn mất 2 vạn đô la Hồng Kông. Diệp Thiên cầm lấy khối đá đen thui, kêu khổ một tiếng rồi nói. Sư huynh, số tiền này lúc về em sẽ trả anh. Tả Gia Tuấn tức giận trừng mắt nói. Nói cái gì thế? Là sư huynh mua cho đệ chơi thôi. Đừng có mà nói đến tiền với chả không tiền gì hết. Tả Gia Tuấn cũng là người nhà, không tồn tại nhân tình với không nhân tình với Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không phải là người câu nệ cứng nhắc, nghĩ rồi cười nói. Được, vậy đệ cầm nhá. Nhìn quanh bốn phía, Diệp Thiên phát hiện ra những người mua nguyên thạch đều đang ngồi ở đây quan sát khối nguyên thạch mình đã mua, thậm chí còn xem kỹ lưỡng hơn cả lúc trước khi mua, có chút không hiểu được nói. Sư huynh, không phải nói là cắt đá sao? Sao lại không có ai đi giải vậy? Giải thạch là cần phải có kỹ thuật, cần phải căn cứ vào đường vân rắn được vẽ ra, thực hiện không để làm ảnh hưởng đến phỉ thúy ở bên trong. Làm sao mà tùy tiện hạ đào được chứ? Quý vị vừa theo dõi hết tập chuyện này. Tập này mình làm khá dài. Ôi, cũng khá là mệt. Thôi cũng không làm màn nữa. Quý vị vừa theo dõi hết tập số 82 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Như vậy thì là Diệp Thiên đã cùng đi giải thạch với Tạ Gia Tuấn. Giải thạch ở đây là cực thạch, thì là trong cái khối đá ở trong cái núi lửa, thì trong đó thì có thể hoặc không có thể cái ngọc phỉ thúy. Nếu như mà ai mà cắt cái khối đá đó ra có ngọc phỉ thúy thì là giải tăng, cũng chưa chắc là giải tăng, nhưng đại khái có ngọc phỉ thúy. Còn do chất lượng tốt xấu và kích cỡ thì có tương xứng với số tiền mua hay không. Hay như vậy thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện như nào, quý vị các bạn hãy đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.